Bách luyện thành tiên, chương 3595, không gian vòng xoáy, gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc, cái này mấu chốt, điểm quyết định bước bất quá, vừa rồi tất cả cố gắng đều là phí công đấy. Ngũ hành thiên kiếp chính mình hao hết vất vả, thật vất vả vượt qua phía trước bốn cái, khoảng cách biến nguy thành an, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, tại sao có thể thất bại trong gang tấc ở chỗ này đây? Nhất định có biện pháp. Lâm Hiên hai tay liên tục vung vẩy, trong đầu suy nghĩ cũng một mực chưa từng đình chỉ qua. Rốt cuộc hắn không hề bàng hoàng không mà tính, trong mắt hiện lên một tia dứt khoát chi ý. Cho dù làm như vậy quá mạo hiểm rồi chút ít, nhưng giờ phút này căn bản cũng không có kia chủ ý của hắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chuyện cho tới bây giờ chỉ có buông tay đánh cực một lần, nếu là dài dòng chậm chạp cầm bất định chủ ý mới là tự rước lấy họa. Dùng Lâm Hiên lòng dạ, đương nhiên không biết làm như vậy. Liều mạng, trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên đã làm ra lựa chọn, nhưng thấy trong mắt của hắn quang mang kỳ lạ đại phóng. Tay phải nâng lên, hướng phía dưới vung khẽ mà đi. Lập tức linh quang đột khởi, nhất đạo thanh hà do ống tay áo của hắn bay vút đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, như nước chảy mây trôi, giống như không mang theo mảy may nhân gian khói lửa, thanh hà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tản ra. Lại một cái Lâm Hiên đập vào mi mắt, ngũ quan mặt mày cùng bản thể không còn chỗ bất đồng, khác biệt duy nhất làn da muốn ngăm đen một chút. Thứ hai hóa thân, chẳng qua là giờ phút này, Lâm Hiên tế ra hắn tới làm cái gì? Nếu là có tu tiên giả đứng ngoài quan sát ở bên, không phải đem tròng mắt trừng ra. Lời này nghe vào không hợp thói thường, kỳ thật lại không hề khoa trương chỗ, phải biết rằng thiên kiếp mãnh liệt đều muốn thành công độ kiếp, tự nhiên muốn điều động lớn nhất lực lượng kia mà. Đem hóa thân phái ra, bản thể lực lượng cũng sẽ bị phân mỏng, còn đây là độ kiếp tối kỵ, Lâm Hiên phạm sai lầm có thể nói ngây thơ vô cùng. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn làm sao có thể không rõ ràng lắm. Biết rõ phạm sai lầm còn nghĩ hóa thân phái ra, cái kia động cơ có thể đã đáng giá nghiền ngẫm rồi. Lâm Hiên bộ dạng cũng không giống như ý nghĩ không rõ ràng lắm. Hắn lại đem tay phải nâng lên, tại trên đầu một vòng, theo kia động tác một ngăm đen nguyên anh hiện mà ra. Đệ nhị nguyên anh hiện hình về sau, chút nào trì hoãn cũng không, lập tức thi triển không gian dịch chuyển chi thuật chui vào đến hóa thân bên trong. Hóa thân mở ra hai mắt, cường đại linh áp do kia thân thể mặt ngoài phát ra mà ra. Độ kiếp sơ kỳ, tuy rằng không kịp bản thể, nhưng biểu hiện ra ngoài cảnh giới thực lực cũng là không tầm thường địa phương. Nếu là đối mặt cường địch có thể phát huy ra không nhỏ chiến lực, có thể tại đây cường đại thiên kiếp trước mặt lại có vẻ so ra kém cỏi. Lâm Hiên làm như vậy, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, mục đích của hắn, đến tột cùng là cái gì? Đáp án rất nhanh liền công bố rồi. Thần ngoại hóa thân vừa ra, Lâm Hiên lập tức ngừng động tác trong tay, hóa thân tức thì điều khiển nổi lên tiên kiếm đồ. Cả hai nguyên bổn chính là nhất mạch tương thừa đấy, cái này tự nhiên không có gì độ khó. Có thể hóa thân dù sao chỉ có độ kiếp sơ kỳ, tuy rằng cũng có thể khống chế tiên thiên chi vật, nhưng với hắn mà nói, gánh nặng có thể đã nặng rất nhiều. Uy lực yếu bớt rất nhiều, bất đắc dĩ, hóa thân đành phải đốt lên căn nguyên hỏa. Nếu không, gocchuyenaudio.com, không đủ để lùi lại cái kia tràn đầy núi lớn đáp xuống. Lâm Hiên đây là đều muốn lại để cho hóa thân kéo dài thời gian sao? Có thể mặc dù làm được hắn lại có cái gì nắm chắc đem thổ thuộc tính thiên kiếp bài chứ? Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN nếu có đứng ngoài quan sát tu tiên giả, nhất định cảm thấy nghi hoặc, nhưng Lâm Hiên dám làm như thế tự nhiên là có một phen suy nghĩ cùng suy tính đấy. Bên này, thân ngoại hóa thân hao hết vất vả cuối cùng trì hoãn này tòa tràn đầy ngọn núi đáp xuống. Bên kia, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, tay áo phất một cái, linh quang lập lòe, mấy cái bình ngọc bay vút mà ra. Sau đó Lâm Hiên vẹt ra nắp bình, mãnh liệt đem vạn niên linh nhũ cùng nhiều loại linh đan nuốt xuống tiến trong bụng, sau đó hai tay của hắn liên tục vung vẩy, trong miệng chú ngữ tối nghĩa mà ngắn ngủi, tay áo phất một cái, lại tế ra rồi một kiện bảo vật. Đó là một lớn chừng quả đấm quang đoàn, bên trong có một ít khéo léo quang điểm như ẩn như hiện, giống như huyễn giống như thật, sự lộ ra thần bí tới cực điểm. Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện. Cái này cũng một kiện tiên thiên chi bảo, mà lại uy năng không tầm thường, bên trong uẩn dục không gian bí thuật. Chẳng qua là Lâm Hiên bình thường sử dụng cơ hội của nó cũng không nhiều, lúc này tế ra món bảo vật này cuối cùng lại có tính toán gì không đâu. Oanh long long, tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, cái kia khí thế tràn đầy núi lớn tại một tấc rơi đi xuống. Hóa thân tuy rằng dốc sức liều mạng đánh cực một lần, nhưng là chỉ là phát ra nổi trì hoãn hiệu quả, theo cái tốc độ này cũng ủng hộ không được quá lâu công phu. Điểm này, Lâm Hiên tự nhiên rõ ràng. Mạc Nguyệt Thiên vô quyết điện tế ra về sau, hắn đột nhiên vươn tay, hết sức một đấm ngực miệng. Phốc, một cái tinh huyết do Lâm Hiên trong mồm phun ra, hóa thành huyết vụ, nhanh chóng bị bảo vật này hấp thu hết rồi. Mà Lâm Hiên sắc mặt tức thì trở nên cực kỳ khó coi, cái này ngụm máu trong làm cho bao hàm bổn mạng chân nguyên, hiển nhiên là cực kỳ nồng đậm. Mạc Nguyệt Thiên vô quyết điện quang mang kỳ lạ nổi lên, nhanh chóng biến lớn rồi gấp trăm lần có thừa. Một tòa tráng lệ phong cách cổ xưa cung điện xuất hiện trong tầm mắt. Ô, cửa điện mở ra, nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực do trong đó giật tràn ra đến. Sau đó biến thành từng con một mũi tên, hướng phía hư không các nơi tản ra mà đi. Đem thiên địa pháp tắc hóa thành hữu hình chi vật, cái này tại thượng cổ điển tịch ở bên trong, cũng cận tồn tại truyền thuyết, Lâm Hiên thực lực hôm nay không phải chuyện đùa, nhưng mặc dù mượn nhờ tiên thiên chi vật làm như vậy cũng quá miễn cưỡng. Trên trán của hắn tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi, lộ ra cố hết sức vô cùng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn làm được. Xoẹt xẹt, nghiền nát âm thanh truyền vào lỗ tai, mũi tên đến mức hư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn vẹo mơ hồ, sau đó từng đạo đáng sợ vết rạn kéo dài tới mà ra. Khe hở không gian, nguyên bản thực lực đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp trước mắt một màn, không tính kỳ lạ quý hiếm. Nhưng những, này khe hở, số lượng cùng phạm vi, không khỏi cũng quá hơi lớn. Vô biên vô hạn, hầu như che lại toàn bộ màn trời, cho dù chân tiên hạ phàm tới chỗ này, hơn phân nửa cũng sẽ hít sâu một hơi đấy. Lâm Hiên biểu lộ rất vất vả, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia vui mừng. Phá, chỉ thấy hai tay của hắn tại trong hư không xẹt qua kỳ dị quỹ tích, tay phải nâng lên, chỉ một cái. Góc chuyện audio.com, ngưng trọng như núi về phía trước điểm đi. Theo kia động tác dường như vải gấm bị xé rách, xoẹt xẹt thanh âm liên tiếp truyền vào lỗ tai, cái kia rậm rạp chẳng chịt khe hở không gian kéo dài liên tiếp lại với nhau. Sau đó hư không sụp đổ rơi xuống, tầm mắt đạt tới nghiêm chỉnh phiến hư không, hoàn toàn sụp đổ mất. Hóa thành một cực lớn không gian vòng xoáy. Không, nói thành hắc động càng thêm thích hợp, sâu không thấy đáy, tản mát ra đáng sợ không gian chi lực. Ô, rợn người thanh âm truyền vào lỗ tai, hỗn loạn không gian pháp tắc rất nhanh liền diễn hóa thành mạnh mẽ hấp lực rồi. Lâm Hiên đối với cái này, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Ở đằng kia hắc động chưa thành hình một khắc, thân ngoại hóa thân bỏ chạy mạng giống như bay trở về rồi. Cùng bản thể tụ hợp, sau đó Lâm Hiên không nói hai lời thu hồi hai kiện tiên thiên chi vật, tiếp theo tay áo phất một cái, rồi lại đem mặt khác một kiện pháp bảo tế ra. Lóe ra chói mắt sáng bóng, chính là hắn mạnh nhất phòng ngự bảo vật. Huyền Quy Long Giáp Thuẫn, Lâm Hiên từng đạo pháp quyết đánh ra, bảo vật này biến ảo thành nhất đạo màn sáng, đem Lâm Hiên toàn thân bao bọc, hắn hôm nay việc cần phải làm chỉ có một. Chính là không bị không gian vòng xoáy đáng sợ kia hút vào rồi. Cách chương.